Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, ta giúp ngươi định chế. Vạn Huyết Trì Sơn Cốc, như Long Ngọc nói một dạng, toàn bộ trong Sơn Cốc, cũng là một cái to lớn huyết trì, cuồn cuộn máu tươi, bốc lên không ngừng, đồng thời, từng đợt huyết khí từ huyết trì toát ra, tuôn hướng trên bầu trời Vạn Huyết Dưỡng Long Đại Trận. Ở giữa ao máu, Chu Hồng Y tựa như trong hôn mê, bị tỏa liên khóa ở trong huyết trì, nửa người lộ ở huyết trì bên ngoài, nửa người ngâm ở trong huyết trì. Bốn phía có từng đợt huyết vụ vờn quanh Chu Hồng Y đầu. Chu Hồng Y, chúng ta tìm được. Đồng An An cả kinh kêu lên. Đồng An An làm sao có thể nghĩ đến bản thân ba người cái này mù đi, tìm được Chu Hồng Y đâu? Cái này không đúng à? Vương Khả cũng choáng váng a, trùng hợp như vậy, ta chỉ là muốn tìm cửa sau tiến vào Thủy Tinh Long Cung mà thôi. Làm sao cái thứ nhất tìm tới Chu Hồng Y? Làm sao bây giờ? Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Đồng An An. Tốt, lần này tìm người có công. Người nhanh đi thông chi bọn họ a. Ta và Long Ngọc ở nơi này bảo vệ quan hệ Ma Tôn Bảo Tàng. Vương Khả tự nhiên không muốn để cho Đồng An An biết được. Ta, Đồng An An kinh ngạc nói, ta đi báo tin, ngươi nghĩ như thế nào a? Ngươi không sợ ta chạy? Không đi, ta liền bóp nát Thiên Lôi Châu lệnh. Vương Khả xuất ra Thiên Lôi Châu lệnh. Đồng An An sắc mặt cứng đờ, ngươi mới vừa rồi còn nói rất thưởng thức ta đâu, làm sao bỗng nhiên liền muốn nổ trong bụng ta Thiên Lôi Châu đâu? Ta đi, các ngươi chờ lấy, ta đi. Đồng An An lập tức kích động kêu, không phải sợ Vương Khả bóp Thiên Lôi Châu lệnh, mà là kích động bản thân tự do. Cái này Vương Khả vợ chồng là đâu có bị bệnh không? Liền để cho ta tự do, quá tốt rồi. Đồng An An quay đầu liền chạy ra khỏi Vạn Huyết Trì Sơn Cốc, đi tìm Nhiếp Thanh Thanh. Nói đùa cái gì, ta cũng không phải bệnh tâm thần. Trước tìm địa phương an toàn, đem trong bụng Thiên Lôi Châu bức ra a. Đồng An An lập tức kích động nói. Vương Khả ở bên cạnh, bản thân không cách nào bức ra Thiên Lôi Châu, hiện tại tự mình một người thì sợ gì. Đồng An An lập tức tìm địa phương bí mật tháo đạn đi qua Vạn Huyết Trì Sơn Cốc bên trong. Vương Khả cũng không quan tâm Đồng An An sẽ chạy, mục đích chủ yếu là đem hắn nhánh đi mà thôi. Chúng ta muốn phát đại tài, ăn một mình, người đi theo vướng chân vướng tay. Đồng An An vừa đi, Vương Khả liền nhìn hướng Long Ngọc, cửa ở đâu? Long Ngọc lại không nói chuyện, mà là sắc mặt khó coi nhìn cách đó không xa trong huyết vụ. Thế nào? Ở đâu? Vương Khả kích động không kịp chờ đợi đi qua. Đừng đi qua, Long Ngọc cả kinh kêu lên. Vương Khả vượt qua trước mấy bước, lập tức ngừng lại, sắc mặt cứng đờ. Bởi vì vừa rồi có huyết vụ che đậy, thấy không rõ vị trí kia có cái gì. Cái này đi vào xem xét, lập tức thấy rõ, là một cái bảo tọa. Trên bảo tọa ngồi một nữ tử, đang bưng một ly rượu, nhiều hứng thú nhìn về phía Vương Khả cùng Long Ngọc. Tử bất phàm. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này Vạn Huyết Trì Sơn Cốc lại có Tử bất phàm. Ngươi vừa rồi sao không lên tiếng a? Nha, đây là ai a? Thế mà tìm đến nơi này. Sắc Dục Thiên không phải nói, ai cũng vào không được sao? Là nói đùa ta sao? Tử bất phàm uống một ngụm rượu, cười lạnh nhìn về phía Vương Khả cùng Long Ngọc. Vừa rồi Đồng An An rời đi, Tử bất phàm cũng nhìn thấy. Bất quá, Tử bất phàm không thèm để ý. Không quan trọng, Tử đường chủ, ngươi làm sao ở nơi này? Vương Khả sắc mặt khó coi đề phòng nói. Ta và Long Ngọc còn muốn lấy Ma Tôn bảo tàng đây. Ngươi ngăn ở cái này. Chúng ta làm sao lấy? Ta làm sao ở nơi này? Là các ngươi làm sao ở nơi này à? Ta suy nghĩ. Ta nhớ được lúc trước bắt Chu Hồng Y thời điểm, Chu Hồng Y thả đi Chu Yếm, Sắc Dục Thiên để Đồng An An đi bắt Chu Yếm. Kết quả, xem ra là Đồng An An bại lộ nơi này vị trí a. Tử bất phàm vừa cười vừa nói. Tử đường chủ, ta nhớ được, ngươi đối Chu Hồng Y còn có cảm tình a. vì sao cùng Sắc Dục Thiên hợp tác, đánh lén Chu Hồng Y a? Cái này, ta nghĩ mãi mà không rõ a. Vương Khả hiếu kỳ nói. Hiếu kỳ bên trong, Vương Khả cũng che chở Long Ngọc, sợ Tử Bất Phàm bỗng nhiên động thủ một dạng. Nha, lúc này mới bao lâu thời gian a, ngươi lại đổi một cái đạo lữ. Cái kia Trương Ly Nhi, ngươi mặc kệ. Tử Bất Phàm lại là giễu cợt cười nói, ta và Trương Ly Nhi là trong sạch, ngươi đừng vu khống ta a. Vương Khả biến sắc, quả nhiên, nam nhân miệng gạt người quỷ a. Lúc trước nói cái gì Trương Ly Nhi giống như ta, nữ nhân cái gì tội gì khó xử nữ nhân, còn vì Trương Ly Nhi cản 100 trưởng, không phải sao? Trương Ly Nhi một không ở bên người, ngươi liền khác có niềm vui mới. Đến lúc đó dung mạo không thua Trương Ly Nhi, chính là giống như không có gì tu vi. A, Vương Khả, ngươi cái này lừa gạt nữ hài từ thủ đoạn cũng là nhất tuyệt a. Tử Bất Phàm cười chào phúng nói, ta và Long Ngọc cô nương cũng là trong sạch, ngươi đừng nói bậy. Vương Khả trừng mắt, trong sạch, ha ha ha, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Tử Bất Phàm giễu cợt nói. Vương Khả sắc mặt tối đen, mẹ nó, ta nói lời nói thật, các ngươi làm sao lại không tin đâu? Liền ôm mấy lần, miệng đều không hôn qua, cái này còn không phải trong sạch. Tốt rồi, hôm nay, lão nương tâm tình tốt, liền không so đo với các ngươi, đợi ở chỗ này, bồi lão nương chứng kiến mới thời khắc a. Tử Bất Phàm uống một ngụm rượu cười nói, giờ phút này, Tử Bất Phàm tựa như thật tâm tình thật tốt, mặc dù có người xâm nhập nơi này, Tử Bất Phàm đều không có tức giận một dạng. Chứng kiến thời khắc nào? Vương Khả hiếu kỳ nói, chứng kiến Chu Hồng Y điên cuồng yêu ta thời khắc. Tử Bất Phàm đắc ý nói, ách, Tử đường chủ, ngươi uống nhiều rượu a. Vương Khả sững sờ, ngươi đều cùng Sắc Dục Thiên hợp lực bắt Chu Hồng Y, Chu Hồng Y sẽ còn yêu ngươi? Sắc Dục Thiên mê tâm thuật. Long Ngọc híp mắt nhìn về phía trong huyết trì Chu Hồng Y. Mê tâm thuật, Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, truyền văn Sắc Dục Thiên có một cái bí pháp, có thể để người ta tâm trí phát sinh biến hóa. Mặc dù chính là người, nhưng cái nào đó yêu thích lại bởi vậy phát sinh chuyển biến. Thậm chí truyền văn có thể khống chế người khác. Long Ngọc giải thích nói, ách, trộm mộng không gian, thuật thôi miên. Vương Khả sững sờ, ân. Long Ngọc không hiểu nhìn về phía Vương Khả, ngươi cái này mới đạo lữ, ngược lại là biết rõ không ít. Tử Bất Phàm đắc ý nói, Tử đường chủ, như lời ngươi nói Chu Hồng Y điên cuồng yêu ngươi, chính là Sắc Dục Thiên giúp ngươi thôi miên Chu Hồng Y. Vương Khả nhíu mày kinh ngạc nói, bằng không, Long môn đại hội, ta làm sao có thể đáp ứng giúp hắn mở ra long mạch? Mặc dù không biết Sắc Dục Thiên vì ứng phó ma tôn mới mở ra long mạch, nhưng hắn đáp ứng ban đầu tốt, chỉ cần ta giúp hắn mở ra long mạch, hắn liền giúp ta mê tâm Chu Hồng Y, để Chu Hồng Y quên Nhiếp Thanh Thanh tiện nhân kia, từ đó trong lòng chỉ có ta một cái. Tử Bất Phàm trong mắt lóe lên một cỗ mong đợi nói. Vương Khả xem như biết rõ nguyên nhân hậu quả, nhưng có biết hay không không quan trọng a. Ta lập tức phải đi trộm lấy ma tôn bảo tàng a. Ngươi ngồi ở chỗ này, ta làm sao đi lấy? Cái kia không làm lộ sao? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp nhánh đi Tử Bất Phàm, tốt nhất đem Chu Hồng Y cũng mang đi. Tử đường chủ, bị thôi miên phía sau Chu Hồng Y, đó còn là Chu Hồng Y sao? Vương Khả thần sắc khẽ động khuyên nhủ, làm sao thì không phải. Tử Bất Phàm vừa trừng mắt, không, ý của ta là chính là Chu Hồng Y sao? Người ưa thích chính là lúc đầu Chu Hồng Y, vẫn là tiếp xuống bị thôi miên Chu Hồng Y? Vương Khả khuyên nhủ, hừ, không giống nhau sao? Không, không giống nhau. Một khi Chu Hồng Y trở thành một người khác, cái kia lúc đầu Chu Hồng Y liền chết a. Ngươi lấy được chỉ là Chu Hồng Y nhục thể, cũng không phải là Chu Hồng Y linh hồn a. Vương Khả khuyên nhủ, đánh giám, hắn liền là Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm lập tức phiền não mắng, ngươi xác định Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Tử Bất Phàm sắc mặt khó coi nhìn xem Vương Khả. Mẹ nó, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi cho rằng ta không minh bạch sao? Mấu chốt, lúc đầu Chu Hồng Y căn bản không chào đón lão nương. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Hừ, coi như lấy được thân thể của hắn, lại như thế nào? Lão nương ta hàng ngày nhìn xem cũng tốt. Dù sao cũng tốt hơn hắn hàng ngày bồi tiếp Nhiếp Thanh Thanh tiện nhân kia. Tử Bất Phàm giọng căm hận nói. Không phải, ta không phải ý tứ này. Ta là nói, nếu ngươi chỉ nhằm chiếm được Chu Hồng Y nhục thể, không muốn hắn linh hồn, ngươi theo ta nói a, ta có thể giúp ngươi a. Vương Khả một trận đau lòng nói. Ngươi làm sao giúp ta? Ngươi cũng sẽ mê tâm thuật. Tử Bất Phàm vẻ mặt không tin. Không phải a, ta sẽ không mê tâm thuật. Nhưng thủ hạ ta công tượng có thể chế tạo Chu Hồng Y a. Ta có tân tiến nhất công nghệ a. Vương Khả giải thích nói. Tân tiến nhất công nghệ. Chế tạo Chu Hồng Y. Ngươi giúp ta. Tử Bất Phàm không minh bạch. Ta cũng là thay ngươi cảm thấy tiếc hận a. Chu Hồng Y hắn hiện tại toàn cơ bắp. Ngươi có thể chậm rãi cảm hóa hắn nha. Nói không chừng hắn về sau liền khai khiếu đâu. Không cần thiết làm như vậy lưới rách cá chết a. Ngươi nếu như vội vã muốn Chu Hồng Y nhục thể, có thể tìm ta a. Ta giúp ngươi chế tạo một cái Chu Hồng Y oa oa. Cam đoan một định chế. Trong sáng silic nhựa cây bảo vệ môi trường vật liệu. Giống nhau như đúc. Xúc cảm cũng là giống nhau như đúc. Còn có thể ở búp bê silicon thể nội sắp đặt mấy cái lưu tiếng tiểu pháp bảo. Mỗi ngày tuần hoàn phát ra đối với ngươi ngứa ngáy lời tâm tình a. Không thể so cái này cái xác không hồn muốn tốt a. Vương Khả khuyên nhủ. Tử Bất Phàm sững sờ. Búp bê silicon. Không sai. Một cái nếu như không đủ. Thủ hạ ta công tượng có thể giúp ngươi nhiều chế tạo mấy cái. Cùng Chu Hồng Y cam đoan giống như đúc. Nhường ngươi trước thể nghiệm bị Chu Hồng Y bao khỏa khoái cảm. Ngươi xem một chút hiện tại. Chu Hồng Y bị thôi miên. Vạn nhất có cái gì di chứng. Trở thành người thực vật. Vậy ngươi mỗi ngày không phải còn muốn giúp hắn xử lý ăn uống ngủ nghỉ. Xử lý ỉa đái. Cái này còn có cảm giác vui thích sao? Vương Khả khuyên nhủ. Tử Bất Phàm. Ngoặc kép. Long Ngọc. Ngoặc kép. Vương Khả. Ngươi tại nói cái gì? Vì sao chúng ta nghe không hiểu chứ? Búp bê silicon. Ta thần vương công ty còn chưa có bắt đầu bán đây. Bất quá. Ngươi muốn định chế. Ta có thể giúp ngươi sớm cầm hàng a. Muốn mấy cái Chu Hồng Y đều có thể. Thậm chí, ngươi còn có thể căn cứ yêu thích định chế có đặc thù chức năng búp bê silicon. Chỉ có ngươi nghĩ không đến. Không có chúng ta không làm được a. Vương Khả khuyên nhủ. Tử Bất Phàm bộ mặt co quắp một hồi. Vương Khả, ngươi đang vũ nhục ta sao? Thật không có. Silic nhựa cây không thích. Còn có thể chế tác thổi phồng. Ngươi đáng giá có được. Trời hỏng đều vô sự. Chúng ta phụ trách sửa chữa. Không. Xem ở tử đường chủ trên mặt mũi. Chúng ta bao đổi. Thay mới. Vương Khả khuyên. Tử Bất Phàm. Ngoặc kép. Ta cảm thấy a, Chu Hồng Y mặc dù luôn luôn trốn tránh ngươi. Nhưng. Chỉ là trong lòng cái kia đạo khảm qua không được a. Ngươi có thể từ từ sẽ đến. Ngươi dạng này. Cùng nam nhân khác hùn vốn ứng phó hắn. Hắn làm sao chịu được. Tử đường chủ. Nghe ta một lời khuyên. Vấn đề tình cảm. Không thể tới cứng rắn a. Nam nhân là thép. Nữ nhân là nước. Ngươi nhẹ nhàng một chút. Đừng quá cường thế a. Vương Khả khổ tâm khuyên nhủ. Ta làm cũng đã làm rồi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Còn có thể làm sao. Mang theo Chu Hồng Y lập tức rời đi nơi này, về trụ sở của ngươi, sau đó chờ hắn tỉnh, cùng hắn hảo hảo giao lưu trao đổi. Cái này không có gì lớn. Vương Khả khuyên nhủ, ngươi đi nhanh đi, ngươi mang theo Chu Hồng Y rời đi, ta cũng có thể đi đoạt bảo tàng a. Ngươi chắn ở chỗ này, ta và Long Ngọc làm sao lấy ma tôn bảo tàng? Cái này không trì hoãn người chính sự sao? Tử Bất Phàm. Ngoặc kép, PS, canh thứ 2.